Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 766, chương 768. Ta sai rồi, chúng sinh sai, nghe được ám linh kiếp y đột nhiên xuất hiện lời nói. Lục Khỉ nhịn không được cười mắng, thân là đồng bạn, các ngươi, lộ ra rất không chính cống. Đông Dương không gian chi đạo càng sớm viên mãn, chúng ta liền có thể càng sớm rời đi nơi này thần vực. Nói thì nói như thế, chỉ là Đông Dương hành vi để cho người ta rất khó chịu. Nếu là hắn đóng cửa khổ tu rất nhiều năm, lại đi đột phá, lúc này mới có thể để cho người ta cân bằng một chút. Cắt, chấm ngoặc kép, Vân Ngạc nhàn nhạt mở miệng nói. Đông Dương có phải hay không sẽ như các ngươi suy nghĩ vẫn còn chưa thể biết được. Bất quá, theo chuyện của dĩ vãng đến xem, các ngươi vượt không muốn nhìn thấy sự tình, kết quả thường thường sẽ phát sinh. Ây, chấm ngoặc kép, Tiểu Dực thở dài nói. Cơ Vô Hà các nàng hiện tại phiền phức quấn thân. Đông Dương cũng không để ý không hỏi. Còn có tâm tình ở chỗ này lĩnh hội. Thật sự là không hiểu làm người suy nghĩ. Tốt, Cơ Vô Hà chuyện bên kia. Chúng ta cũng không cần quá lo lắng. Thân ở vấn thiên cảnh, không có người có thể làm bị thương hắn nhóm. Nhiều nhất chính là thụ một chút khí mà thôi. Không có gì lớn. Lục Khỉ bên này mấy người nhàn rỗi nhàm chán, là cười cười nói nói. Mà Đông Dương thì lại yên lặng nhìn xem hư không thánh liên. Không nói một lời, một ngày lại một ngày. Trọn vẹn 7 ngày sau đó, chuyên chú vào hư không thánh liên Đông Dương. Đột nhiên thì thầm nói. Hư vì không, thật là có. Hư thực biến hóa, chính là có hay không biến hóa. Cái gì gọi là có? Cái gì gọi là không? Đại đạo ngàn vạn, là phồn. Đại đạo quy nhất, là giản. Vẻn vẹn như thế sao? Có lẽ ta suy nghĩ phồn cùng giản quá mức phức tạp. Phồn giản ở giữa có và không. Thiên địa vạn vật, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh ngàn vạn. Một chính là giản, vạn chính là phồn chưa hẳn. Chấm ngoặc kép, thiên địa vạn vật, từ không sinh có, trong hư vô sinh ra diễn biến. Từ không tới có, từ nhỏ đến lớn, nhưng điểm cuối cùng vẫn như cũ là quy khư. Theo có đến không, phồn không chỉ là phồn, giản không chỉ là giản, phồn tức là giản, giản tức là phồn, phồn giản phồn giản, đơn giản chính là có hay không mà thôi. Phồn giản là có hay không, không gian lại chỉ là có, nếu là không, thì vô không gian. Đột nhiên, Đông Dương ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, hai tròng mắt màu đen cũng như tinh vân khuếch tán, như thiên địa hỗn độn sơ khai. Từ không tới có, ha ha, cái gì không gian, cái gì phồn giản, cái gì nhị phẩm đại đạo, không gian như thế, phồn giản như thế sao, ha ha, nguyên lai là ta sai rồi, là chúng sinh sai. Tiếng cuồng tiếu tại trường sinh giới bên trong quanh quẩn, giống như thương thiên thanh âm, tại cái này bên trong không gian này mỗi người bên tai quanh quẩn, kia buông thả trong tiếng cười, có bát vân kiến nhật thoải mái. Có thiên chuyển về sau trở lại nguyên điểm tự diễu. Buông thả tiếng cười còn tại không trung quanh quẩn. Đông Dương lại lập tức khép lại hộp ngọc trong tay. Như vậy nhắm hai mắt lại. Đây là chấm ngoặc kép. Lục Khỉ đám người nhao nhao vây lên. Liền ngay cả cuộc sống ở chỗ này hồ tộc đám người, cùng ma tộc tất cả mọi người bị bất thình lình tiếng cười hấp dẫn. Nhao nhao vây tới. Thậm chí ngay cả trường sinh giới khí linh cùng hồng lăng đều hiển hóa ra ngoài. Nhìn xem đã hai mắt nhắm lại Đông Dương. Tất cả mọi người rất là không hiểu. Rất là mê hoặc. Bao quát hồng lăng. Hồ tộc công chúa Hồ Tiểu Linh nguyên bản tại nàng tộc nhân sinh hoạt trong sơn cốc bế quan, cũng bị Đông Dương cuồng tiếu thanh âm kinh động. Giờ phút này nhìn thấy đứng tại chỗ hai mắt nhắm nghiền Đông Dương, không khỏi hỏi. Khinh tỷ tỷ, Đông Dương đại ca đây là thế nào, không biết. Chấm ngoặc kép, cây mơ hư thì là đối trường sinh giới khí linh nói ra. Tiền bối, Đông Dương không có sao chứ, sẽ không có chuyện gì. Chấm ngoặc kép, trường sinh giới khí linh cái này không xác định lời nói. Để đám người thần sắc lập tức động lại. Nếu là ngày trước, bọn hắn sẽ chỉ coi là Đông Dương có minh ngộ. Nhưng lần này khác biệt.